Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 894, núi lửa chi đình. Tiền Gia Nhạc sắc mặt tái nhợt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ rồi vạt áo, một tay chống đỡ trước mà mặt nếm thử rồi mấy lần. Nghĩ muốn bò dậy, lại đều lại lung lay ngã ngồi trở lại mặt đất. Ta không hiểu rõ, Diệp Sát đi đến Tiền Gia Nhạc trước mặt nói, là cái gì để ngươi lại lần nữa đứng ở trước mặt ta? Hoặc là nói, cái gì cho rồi ngươi dũng khí đứng ở trước mặt ta? Tiền Gia Nhạc quá yếu rồi. Đương nhiên, chỉ cũng không phải là Tiền Gia Nhạc bản thân thực lực, mà là dưới mắt Tiền Gia Nhạc quá yếu rồi. Vô luận là ra tay tốc độ, não vực cường độ, Tiền Gia Nhạc đều yếu đi rất nhiều, như là Diệp Sát lúc trước nói như vậy, vẻn vẹn một cái buổi tối mà thôi. Sứ đồ đi lại cho dù có cái gì thủ đoạn đặc thù, có thể cấp tốc trị liệu Tiền Gia Nhạc thương thế, nhưng não vực tiêu hao quá độ, tuyệt đối không phải vẻn vẹn một cái buổi tối có thể khôi phục. Diệp Sát mắt nhìn Nhiếp Phá cùng Đô Lần chiến cuộc. Mặc dù những cái kia sứ đồ đi lại rất ương ngạnh, nhưng cũng không phải hai người bọn họ cái đối thủ. Đã bị giết rồi một nửa, những người khác cũng chỉ là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Cái này khiến Diệp Sát tạo thành rồi một loại cảm giác, bao quát Tiền Gia Nhạc ở bên trong, những này sứ đồ đi lại chính là đi tìm cái chết. Tiền Gia Nhạc cắn chặt hàm răng, không có trả lời Diệp Sát, mà là đưa tay lần nữa nhấn tại rồi mặt đất trên. Đại địa đột thứ, mặt đất lần nữa phát ra long, long, tiếp vang, nứt ra vô số vết nứt, một cây chừng ba thước chiều dài địa thứ, từ mặt đất không ngừng đâm xuyên ra ngoài. Diệp Sát mặt không biểu tình, này yêu ngày hôm qua buổi tối liền kiến thức qua, giống như đúc chiêu số. Diệp Sát đương nhiên sẽ không bị tùy tiện trúng mục tiêu. Mũi chân nhẹ điểm rồi một chút, Diệp Sát liền nhanh chóng lướt ngang rồi lên. Những cái kia địa thứ không ngừng từ đất đáy tuôn ra, hướng lấy bốn phương tám hướng hình thành công kích, lại bị Diệp Sát linh xảo tránh đi. Lần nữa thẳng hướng Diệp Sát. Diệp Sát giơ kiếm, Tiền Gia Nhạc đồng tử bên trong hiện lên dị sắc. Diệp Sát lần nữa tao ngộ cảm giác bị trói buộc, lập tức Tiền Gia Nhạc mãnh liệt hất lên tay, nứt ra mặt đất bay lên một khối nham thạch, hung hăng đánh tới Diệp Sát. Diệp Sát bị nham thạch va chạm, hướng lui về phía sau ra rồi 2-3 bước, cũng không có gặp bao nhiêu tổn thương, bởi vì kia nham thạch va chạm lực lượng so tưởng tượng bên trong yếu nhiều rồi. Tương phản, Tiền Gia Nhạc cảm giác được một tia mê muội, mãnh liệt phun ra ngụm máu tươi, não vực lực lượng bắt đầu phản phệ. Tiền Gia Nhạc não vực tiêu hao lại qua độ rồi. Cho dù như thế, Tiền Gia Nhạc lung lay thân thể, vẫn là một lần nữa đứng lên. Diệp Sát tùy ý phủi rồi dưới trước ngực mảnh đá nói, xem ra ngươi thật không sợ chết. Tiền Gia Nhạc cắn răng nói, vì rồi tín niệm. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia hai tên cầm thuẫn sứ đồ đi lại lần nữa một tả một hữu phóng tới Diệp Sát, nghĩ muốn bảo hộ Tiền Gia Nhạc, chỉ bất quá A Con sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy, thì Hoa Dây Leo cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Phịch một tiếng, A Con bàn tay phải bên trong tuôn ra chùm sáng, hung hăng đánh trúng tháp thuẫn, đem một tên sứ đồ đi lại cho đánh bay ra ngoài. Tại tên kia sứ đồ đi lại ổn định thân hình trong nháy mắt, tay trái tia sáng bên trong lần nữa phóng thích ra xiềng xích, trực tiếp quấn chặt lấy rồi sứ đồ đi lại mắt cá chân, đem người túm té ở đất. Khác một bên, thi Hoa Dây Leo thì là càng thêm bạo ngược, nứt ra mặt đất, liên tục tuôn ra, không ngừng hướng về đối phương trùng kích. Một cây, hai cây, ba cây, kia mặt tháp thuẫn bị Thi Hoa Dây Leo nện, cạch, cạch, vang lên, thẳng đến tên kia sứ đồ đi lại trực tiếp bị đụng bay ra ngoài thì ngưng. Diệp Sát lần nữa đi đến Tiền Gia Nhạc trước mặt, trong tay kinh suốt hướng phía trước đưa tới, trực tiếp đâm vào Tiền Gia Nhạc bộ ngực. Phốp, huyết nhục bị xé nứt, âm thanh vang lên. Diệp Sát một kiếm xuyên qua rồi Tiền Gia Nhạc bộ ngực. Tín ngưỡng sao? Diệp Sát nói, không biết rõ nguyện ý có nguyện ý hay không, cùng ta chia sẻ một chút. Ngươi tín ngưỡng là cái gì? Phốp, Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đem kinh suốt mãnh liệt rút ra, mang ra một đạo máu bắn tung tóe. Khụ, khụ, Tiền Gia Nhạc ho nhẹ lấy, bưng bít lấy vết thương lảo đảo lui về phía sau, giữa ngón tay không ngừng có máu tươi thấm ra. Diệp Sát nhìn lấy Tiền Gia Nhạc, lần nữa đến gần nói, tín ngưỡng, sống lấy chính là tín ngưỡng, người đã chết, liền không còn có cái gì nữa. Tín ngưỡng, buồn cười. Tiền Gia Nhạc sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy Diệp Sát lộ ra khinh thường nói, như ngươi loại này người có thể hiểu cái gì? Cho nên ta sống. Diệp Sát cười lấy đem kinh suốt lần nữa giơ lên nói, ngươi lại muốn chết rồi. Kinh suốt từ không trung xẹt qua, lần nữa mang ra màu vàng kiếm cung, chuẩn bị hướng về Tiền Gia Nhạc chém xuống. Này một lần Diệp Sát nhắm chuẩn là Tiền Gia Nhạc cần cổ. Diệp Sát dự định dùng này một kiếm kết thúc trận này chiến đấu. Nhưng chỉ trong nháy mắt, oanh, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đến từ kia ngọn núi lửa chóp đỉnh. Diệp Sát nâng lên đầu, hướng về núi lửa phương hướng nhìn ra xa, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Kia ngọn núi lửa chóp đỉnh tản ra tia sáng, từ miệng núi lửa phương hướng tuôn ra đến, tại bầu trời phiêu động lấy, phảng phất vũ động ngọn lửa. Chợt nhìn phía dưới, Diệp Sát còn tưởng rằng kia ngọn núi lửa muốn phun phát rồi. Tiền Gia Nhạc cũng lâm vào kinh ngạc, sau đó cười ha hà, nhìn lấy Diệp Sát nói, cái này là ta tín ngưỡng, vì thế, ta thậm chí nguyện ý nỗ lực chính mình sinh mệnh. Diệp Sát mặt lộ giữ tợn màu nói, vậy ngươi liền đi chết đi. Phốp, Diệp Sát mãnh liệt giơ lên kinh suốt quét qua, từ Tiền Gia Nhạc trong cổ đảo qua, liền đem Tiền Gia Nhạc cổ họng cho chặt đứt, đỏ thẫm máu tươi không ngừng từ vết thương bên trong tuôn ra đến. Tiền Gia Nhạc mắt trợn tròn, đồng tử không ngừng co vào, lập tức bịch một tiếng té ngửa về phía sau trên mặt đất. Người đánh chết rồi sứ đồ đi lại, tích lũy số lượng 61. Diệp Sát ngẩng đầu lần nữa nhìn ra xa núi lửa, sau đó gầm nhẹ nói, giết sạch bọn hắn. A Con cùng Thi Hoa dây leo nhanh chóng hướng về không thông phương hướng mà đi, nhào về phía những cái kia vẫn còn sống sứ đồ đi lại. Diệp Sát dự định cất bước hướng về phía trước, lúc trước bị Thi Hoa đánh bay ra ngoài tên kia sứ đồ đi lại đột nhiên nhào tới, trực tiếp ôm lấy Diệp Sát đùi phải. Sứ đồ đi lại ngẩng đầu lên nói, chúng ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện đã qua. Diệp Sát nói, kia tựa hồ không phải là các ngươi định đoạt sự tình. Phốp, Diệp Sát giơ lên kinh suốt, dùng sức hướng xuống đâm rơi. Kinh suốt trực tiếp đâm xuyên qua đối phương thân thể, từ sau lưng vị trí xuyên tim mà qua, đem đối phương trái tim cho đâm xuyên. Ngươi đánh chết rồi sứ đồ đi lại, tích lũy số lượng 62. Thanh âm thần bí liên tục hai lần xuất hiện, nhưng cho dù là tử vong, tên kia sứ đồ đi lại vẫn như cũ bền vững ôm lấy Diệp Sát đùi phải chưa từng buông ra. Diệp Sát vùng vẫy một chút, vậy mà không thể tránh thoát ra đến. Chết rồi đều như vậy đáng ghét. Diệp Sát hừ lạnh một tiếng, lập tức tay nâng kiếm rơi, đem đối phương hai tay trực tiếp chém đứt. Tiền Gia Nhạc hiển nhiên là bọn này sứ đồ đi lại hạch tâm, cũng là chỉ vung quan. Tiền Gia Nhạc vừa chết, thừa xuống sứ đồ đi lại tự nhiên chỉ có thể đau khổ dãy rùa, sau đó bị không ngừng đánh giết. Cho dù như thế, Diệp Sát ba người trên mặt cũng không có gì vui vui mừng chi sắc, ngược lại càng thêm ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa núi lửa, kia phiến từ miệng núi lửa tuôn ra đến hồng quang, đã biến càng thêm nồng nặc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?